Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 269. Chương 269 vương giả buông xuống. Một khi đã như vậy, chờ đại quân tới lại làm tính toán. Ha ha. Đúng vậy, Nguyên soái cùng quân sư lên đường mệt mỏi, ta lập tức cấp hai vị ân bài phòng. Thành chủ cười nói, bất quá đáy mắt lại có chút thất vọng, xem ra không thể dựa này hai người trẻ tuổi. Hy vọng đại quân đã đến. Ân, đối với hai vị này quý nhân chỗ ở, thành chủ đương nhiên không dám qua loa, cho bọn hắn ân bài đương nhiên là tốt nhất sân. Sở Thiên Dực hỏi, Thất Nguyệt thật sự không có cách nào sao? Mặc Thất Nguyệt nói, lúc này đây ma thú công thành quy mô xa xa vượt qua trước kia. Kia đại biểu cho năm sâu thảm lâm có đặc biệt sự tình phát sinh, cần thiết muốn tìm được nguyên nhân, như vậy mới có thể đủ biết đối sách. Tiểu Vân, Tiểu Viên cầu, các ngươi đi rừng Nam U dò hỏi một chút, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Mặc Thất Nguyệt gọi ra hai chỉ thú thú ra tới. Sở Thiên Dực bừng tỉnh đại ngộ nói, đối nga, có thể cho này đó tiểu gia hỏa đi tìm tòi nghiên cứu tình báo. Này hai cái tiểu gia hỏa thực lực cấp bậc không thấp, ở Nam Sâu Thảm Lâm chỉ sợ rất ít có ma thú sẽ công kích chúng nó. Nếu là nhân loại đi vào nói, Sở Thiên Dực đánh một cái dùng mình, tuyệt đối sẽ thi cốt vô tồn. Thực mau đại quân liền tiến đến, biết được Sở Thiên Dực sớm đã an toàn tới biên thành. Đường Duộng tướng quân cảm giác được chính mình đôi mắt kinh hoàng lên. Tiểu tử này thật là vận may, thế nhưng có thể bình yên vô sự tới biên thành. Bất quá chiến sự quan trọng, cho nên hắn trước cùng thành chủ đàm luật ngăn địch sách lược. Hai người trò chuyện với nhau thịnh hoan, thành chủ cũng thật cao hứng. 50 vạn đại quân không phải số lượng nhỏ. Hơn nữa Đường Dụng tướng quân là mang binh vài thập niên lão tướng quân, so với kia một cái đại nguyên soái đáng tin cậy nhiều. Bọn họ biên thành hẳn là có thể thủ được. Đại quân đã đến ngày hôm sau, liền truyền đến ma thú lại một lần công thành tin tức. Lúc này đây ma thú công thành so thượng một lần còn hảo hung mãnh. Chính là lúc này Đường Duộng tướng quân lại thượng thổ hạ tả, ngay cả đều đứng không vững. Như thế nào thượng chiến trường? Lúc này thành chủ hoảng loạn không thôi, chỉ có thể làm Sở Thiên Dực ra ngựa. Nếu Đường Duộng tướng quân bị bệnh, như vậy lúc này đây ta liền đại mang binh đánh giặc. Sở Thiên Dực mang theo 50 vạn đại quân đi nghênh địch. Mặc Thất Nguyệt đứng ở biến thành tòa nhà hình tháp phía trên, vì hắn tiễn đưa. Đây là Sở Thiên Dực muốn danh chấn La Á quốc đệ nhất trượng. Một trận hắn cần thiết đánh xinh xinh đẹp đẹp. Đại chiến bắt đầu, làm biên thành thành chủ kinh rớt trong mắt chính là, hắn trong mắt cái này ăn chơi chắc táng chỉ huy tác chiến, bố trí trận pháp, tiến thối có độ, so một cái lão tướng quân còn muốn thuần thục hoàn mỹ. Hắn hai mắt rưng rưng, không hổ là chiến vương nhi tử, vừa đến thời khắc mấu chốt, thế nhưng có thể có vẻ như vậy xuất sắc. Biên thành thành chủ cho rằng Sở Thiên Dực là đột nhiên bùng nổ, nào biết có thể làm được như thế, là bởi vì bị Mặc Thất Nguyệt dọc theo đường đi tàn phá luyện liền thành công. Trận này chiến đấu, ma thú xuống sân khấu, mà chúng tướng sĩ nhóm cũng nhận thức nói Sở Thiên Dực siêu cường năng lực chỉ huy. Tự đáy lòng đối cái này đại nguyên soái thần phục, biên thành thành chủ cũng thu hồi khinh miệt ánh mắt, cũng sùng bái vô cùng nhìn Sở Thiên Dực. Đây là thiên tài a, trời sinh mang binh nhân tài, không hổ là chiến vương nhi tử. Một lần đánh lui ma thú đại quân cũng không đại biểu cho ma thú sẽ không lại một lần xâm chiếm. đại quân như cụ đóng giữ, chỉ sợ muốn tìm được chân chính căn nguyên này đó ma thú mới có thể đủ chân chính ngừng lại xuống dưới. Mặc Thất Nguyệt cũng đang đợi chờ Tiểu Vân còn có Tiểu Viên cầu tin tức. Lúc này đây đại chiến xong lúc sau không có được đến Tiểu Vân bọn họ tra xét đến tin tức, ngược lại nghe được bọn họ phát ra nguy hiểm tín hiệu. Chủ nhân, chúng ta gặp được phiền toái, trừ bỏ rừng Nam U nhất trung tâm, thần thú đều có thể ở lẩm bẩm sâu thẳm lâm Dương Vương Dương Bá. Hiện giờ bọn họ một con thần thú một con thánh thú, thế nhưng ở rừng Nam U gặp được phiền toái, kia thật sự có chút không thể tưởng tượng. Tiểu Vân cùng Tiểu Viên cầu ở rừng Nam U gặp được phiền toái, ta cần thiết đi U Nam rừng sâu nhìn xem monster. Mặc Thất Nguyệt đối Sở Thiên Dực nói. Sở Thiên Dực kinh hãi, Thất Nguyệt, cái gì, ngươi muốn đi rừng Nam U? Này cũng không phải là đùa giỡn, biên thành tới gần rừng Nam U này một khối chính là so Hoang Vu Thành bên kia nguy hiểm nhiều. Ngươi nếu là đi gặp rất nhiều ma thú đàn nhưng làm sao bây giờ a? Chính là Tiểu Viên cầu Tiểu Vân bọn họ gặp được phiền toái. Chúng nó là ta đồng bọn, ta cần thiết qua đi nhìn xem monster. Tiểu Vân là nàng ở rừng Nam U gặp được bằng hữu, mà Tiểu Viên cầu lại là bởi vì bảo hộ Hoàng Long tinh thạch mà gặp gỡ đồng bọn. Bọn họ một đám đối với nàng tới nói đều cực kỳ quan trọng. Hiện giờ chúng nó gặp được phiền toái, nàng sao có thể thờ ơ, biết chính mình vô pháp làm Thất Nguyệt lưu lại. Sở Thiên Dực liền mở miệng nói, như vậy Thất Nguyệt ta bồi ngươi đi. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, Sở Thiên Dực, ngươi là đại quân nguyên soái, nếu là ngươi rời đi biên thành, đến lúc đó ma thú công tới, ai tới đương thống soái? Ngươi thật sự cho rằng kia một cái cũ kỹ đường ruộng tướng quân có thể khởi đến vài phần tác dụng? Ngươi hiện tại thân phận chẳng những là ta Mặc Thất Nguyệt bằng hữu, càng là một quân chủ soái, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Sở Thiên Dực trầm mặc, Thất Nguyệt nói không có sai, hắn thanh âm có chút ám ách nói, Thất Nguyệt, ngươi nhất định phải an toàn trở về, trên vai lưng đeo càng nhiều liền càng không thể tùy tâm sở dục. Có đôi khi hắn cử đến trưởng thành tuy rằng có thể càng tốt bảo hộ chính mình, chính là cũng có không ít chỗ hỏng. Thừa dịp còn không có trời tối, Mặc Thất Nguyệt tiềm nhập rừng Nam U. Tuy rằng rừng Nam U nguy hiểm, bất quá chỉ cần nàng hoàn toàn bí ẩn chính mình hơi thở, ma thú muốn phát hiện cũng là rất khó. Từng bầy ma thú ở Nam sâu thẳm trong rừng xuyên qua, chỉ cần một khi thả lỏng đề phòng, như vậy nghênh đón chính là chữa bệnh đả kích. Căn cứ Tiểu Vân cùng Tiểu Viên cầu bọn họ truyền đến tin tức, lúc này Mặc Thất Nguyệt tới một cái giống như tiên cảnh giống nhau địa phương. Càng là mỹ lệ, càng là độc, Mặc Thất Nguyệt cảm giác được nơi này không khí đều có chút không giống nhau. Nơi nơi đều là bá đạo kịch độc. Mặc Thất Nguyệt ăn vào hiểu biết độc đan sau đó tiến vào trong đó. Này nếu là đổi thành người khác tiến vào, chết như thế nào cũng không biết. Mặc Thất Nguyệt từ nơi này ngược xoẹt qua, liền phát hiện Tiểu Vân cùng Tiểu Viên cầu liền ở phía trước. Lúc này bọn họ đã trúng độc ý thức đần độn, không nghĩ tới bọn họ không phải thua tại thần thú trong tay, mà là bị này đó độc vật cấp hại. Này hai cái tiểu ngu ngốc, Mặc Thất Nguyệt đạp qua đi chuẩn bị đi cứu bọn họ. Lúc này tê tê thanh âm truyền đến, mà Tiểu Viên cầu lúc này cũng bừng tỉnh lại đây nói, chủ nhân nhanh lên đi, này một cái rắn độc là thất cấp thần thú, rất khó đối phó. Rắn độc vây quanh này Mặc Thất Nguyệt. Lúc này một cái màu sắc và hoa văn đại xà xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Phun người ngữ nói, nhân loại, thế nhưng có thể tồn tại đi đến nơi này, một câu ở chung quanh nhấc lên, sóng to gió lớn. Mặc Thất Nguyệt nhìn kia một đôi cùng tuổi đại đôi mắt nói, ngươi bắt ta đồng bọn, ta vì sao không thể tới nơi này, Hoa Già khinh thường nói, nguyên lai kia hay chỉ là ngươi khế ước thú, khó trách như vậy nhược. Bất Kham một kích, Tiểu Viên Cầu nổi giận, nếu không phải ngươi độc, thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi sao? Ngươi âm hiểm hạ độc, bằng không ai thắng ai thua còn nói không chừng. Tiểu Vân cũng không cam lòng nói, đúng lúc đối phương là thất cấp thần thú, bọn họ không có chúng độc nói cũng có thể liều một lần, lại vô dụng cũng có thể tự bạo đồng quy vu tận. Tuyệt đối sẽ không bị nó như thế nhục nhã. Thua chính là thua, đối với bọn họ phản bác Hoa Xà không cho là đúng. Này hai cái phế vật là ta đổ ăn, mà nhân loại ngươi thế nhưng đưa tới cửa tới, cũng trở thành ta đồ ăn đi. Lời nói xà thè lưỡi lưỡi rắn, tham lam nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Nữ nhân này thoạt nhìn thực mỹ vị bộ dáng, muốn ăn rớt ta, làm ngươi mộng tưởng hão huyền đi thôi. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, thất cấp thần thú tương đương với thánh võ hoàng đỉnh cao thủ, căn bản là không phải nàng có thể chống lại. Chính là hiện giờ muốn tồn tại đi ra ngoài, liền không thể không một trận chiến. Lúc này, chỉ bạc vừa ra nhầm phía Hoa Xà, Hoa Xà không cho là đúng. Cứ như vậy một cái tiểu sợi mỏng sao có thể thượng được đến nó. Chính là ngay sau đó, hắn màu sắc và hoa văn trên da thịt biến chảy ra máu. Tức khắc gian nó, tê, một tiếng hô đau, sau đó vô cùng phẫn nộ. Thực hảo, ngươi nữ nhân này thế nhưng mới vừa thương ta, Hoa Xà lạnh lùng nói. Lấy nó vì trung tâm cây cối, bởi vì nó phẫn nộ toàn bộ độ ầm ầm ngã xuống. Mặc Thất Nguyệt nhân cơ hội đem Tiểu Vân cùng Tiểu Viên Cầu để vào không gian bên trong nói, bên trong có giải độc đan, các ngươi chính mình dùng ở phế tích phía trên. Mặc Thất Nguyệt đảo chữ một ngụm lương khí, không hổ là thất cấp thánh thú, thật sự lợi hại. Tiểu Kỳ, nhanh lên ra tới hỗ trợ, Mặc Thất Nguyệt nói. Nàng nhưng không ai đâu một mình đấu này một đầu thất cấp thần thú năng lực. Chính là hơn nữa Tiểu Kỳ có thể cho nàng thiếu một ít áp lực. Tiểu Kỳ vừa ra tới liền biến thành bản thể khổng lồ, bản thể làm Hoa Xà có chút sai biệt. Tiếp theo nó như cụ khinh thường nói, chỉ bằng nó cũng muốn đánh bại ta. Tiểu Kỳ là ngũ cấp thần thú, thần thú gian muốn thăng cấp một bậc đều là cực kỳ khó, cho nên thực lực kém cũng rất lớn. Tiểu Kỳ sắc mặt trầm xuống, liền tính thực lực kém, nó cũng tha chết chứ không chịu khuất phục, nhất định phải bảo hộ chủ nhân bình yên rời đi. Lẩm bẩm u rừng rậm mà ni, Tiểu Kỳ, chúng ta thượng, Mặc Thất Nguyệt quát. Lúc này rừng Nam U xuất hiện rung trời động mà thanh âm, giống như bom nguyên tử bùng nổ giống nhau ở rừng Nam U ầm ầm ầm vang cái không ngừng. Cấp bậc thấp ma thú toàn bộ đều hoảng loạn rời đi, không biết qua nhiều ít chiêu, Tiểu Kỳ đã bị trọng thương, hơn nữa chúng độc không nhẹ. Màu lam thân thể bắt đầu có chút biến thành màu đen. Mặc Thất Nguyệt phất phất tay làm nó trở lại trong không gian đi. Chủ nhân, Tiểu Kỳ hô, chính là lại không cách nào khống chế nó thân thể của mình. Muốn chết hắn cũng tưởng cùng chủ nhân chết ở cùng nhau. Phúc, màu đỏ tươi huyết từ Mặc Thất Nguyệt khóe miệng chảy xuống. Mặc Thất Nguyệt lúc này cảm giác nói mỏi mệt không thôi, vẫn là không được, thực lực quá yếu. Nhìn kia khủng bố vô cùng Hoa Xà, tuy rằng nàng cùng Tiểu Kỳ cũng làm nó nguyên khí đại thương, chung quy là bọn họ này một phương thực lực quá yếu, Mặc Thất Nguyệt thâm hô một hơi, chính là vô luận như thế nào, nàng Mặc Thất Nguyệt đều không thể chết ở chỗ này. Hiện giờ chỉ còn lại có cuối cùng át chủ bài. Mặc Thất Nguyệt hô, Huyền, ta bản mạng khế ước giả. Lúc này, một đoàn màu đỏ sậm ngọn lửa bao vây này Mặc Thất Nguyệt. Một cái thanh thúy thanh âm vang lên, Nguyệt, ngươi rốt cuộc tưởng ta. Màu đỏ sậm ngọn lửa thông thiên, làm rừng Nam U sở hữu ma thú đều phủ phục trên mặt đất. Chí Tôn Vương giả buông xuống, ai dám không phục? Hết chương.